Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349. Biến đổi bất ngờ, ngài biết chút ít cái gì không? Cung Bình ánh mắt sáng lên đi qua, ngài có thể nói cho ta biết không? Nơi này cửa hàng là Andrew thành chủ đưa ra thiết lập. Yuen cười khổ nói. Giá cả cao như vậy không hợp thói thường. Thế nào lại là chúng ta những người này có thể thanh toán lên? Ngài nói là, Cung Bình gật gật đầu. Hắn thế mới biết Andrew thành chủ nguyên lai còn giới vào trong thành trang bị cửa hàng. John cái kia ra hỏa vừa tới nơi này thời điểm thì chống đối Andrew thành chủ. Hắn cũng là số rất ít có can đảm nói thẳng Andrew cái kia hỗn đản các loại hung ác người. Yuen nhìn chung quanh một chút, sau đó nhẹ giọng nói. Biết không, Andrew thành chủ trước kia có thể không phải như vậy. Nhưng là từ khi vị kia mỹ lệ thành chủ phu nhân đi tới nơi này. Hết thảy thì biến, thì ra là thế. Cung Bình đối với Andrew cùng Yuen bực tức không có lớn bao nhiêu hứng thú. Hắn nhẹ giọng hỏi, như vậy, ngài biết John hiện tại rơi xuống sao? Ta không phải mới vừa nói sao? Yuen khinh bỉ nhìn một chút Cung Bình. Người thật là đần. Trong thành giá trên trời trang bị cửa hàng John không có khả năng tiếp xúc. Vậy ngươi nói hắn có thể đi đâu? Được. Cung Bình xấu hổ cười cười. Ta biết. Cảm ơn ngài. Tại Yuen khinh bỉ trong ánh mắt. Cung Bình lảo đảo vẫn là trở lại trước đó dân cư khu vực. Hắn nhìn xem vẫn là trở lại trước đó trung niên phụ nữ lai bên người. Xin hỏi, trong thành trừ trang bị cửa hàng còn có hắn có thể đoán tạo vũ khí địa phương sao? Ai u, ta là biết, nhưng là, ai u, Lai nhìn một chút Cung Bình. Hôm nay là tiểu Lai sinh nhật, ta muốn đưa nàng một thanh không tệ đồ chơi vũ khí. Ngươi có thể giúp ta, đúng không? Hệ thống, ngươi thu hoạch được nhiệm vụ mới nhiệm vụ yêu cầu. Trợ giúp Lai phu nhân tìm tới một thanh nàng hài lòng liệt thiên long văn chiến nhận nhiệm vụ. Khen thưởng, 50.000 điểm kinh nghiệm nhiệm vụ độ khó. Nhiệm vụ thời hạn, 3 giờ thời hạn còn thừa. 2 giờ 59 điểm Cung Bình mặt xảm lại nhìn lấy Lai phu nhân. Tiểu Lai cũng là một mấy tuổi nữ hoa hoa. Cái này lão nữ nhân mở miệng muốn một thanh cấp 40 liệt thiên vũ khí. Cung Bình nhìn xem ba lô, hắn có mấy lần dạng này vũ khí, bên trong ba thanh đều là cực phẩm trong cực phẩm, hắn lựa chọn một thanh kém cỏi nhất giao cho Lai phu nhân. Bất quá đó cũng là màu tím cấp bậc, ta thượng đế, người thật tìm tới, cảm ơn ngài. Lai phu nhân tiếp nhận Cung Bình đưa qua vũ khí sau đó nhìn xem. Nàng nụ cười trên mặt im bặt mà dừng. Không. Cái này không thể được. Thanh này vũ khí phát ra quang mang còn thiếu rất nhiều. Cái này quá kém cỏi. Ngươi khẳng định muốn ta lấy thanh này vũ khí đưa cho tiểu Lai sao? Ngoặc kép, nếu như có thể đánh qua lời nói. Từ đầu với đuôi trừ Tiffany, Cung Bình muốn đem tất cả NPC toàn bộ làm thịt. Thế mà hắn xác thực một cái đều đánh không lại. Cung Bình lấy ra một thanh phấn sắc đưa tới. Ngươi nhìn lại cái này. Tốt cảm ơn. Lai phu nhân lần nữa nhận lấy vũ khí sau đó vẫn là lắc đầu. Giống như vẫn chưa được. Quang mang vẫn là kém một chút. Ngươi khẳng định muốn ta lấy thanh này vũ khí đưa cho tiểu Lai sao? Con mẹ nó ngươi là muốn biến ăn chăm ăn sao? Cung Bình trong lòng chửi ầm lên lấy. Sau đó bất đắc dĩ đem tốt nhất một thanh tranh sắc cấp bậc liệt thiên long văn chiến nhận đưa tới. Xem ra cũng không tệ lắm. Lai phu nhân rốt cục gật gật đầu. Tuy nhiên vẫn là kém một chút. Nhưng là ta miễn vì khó nhận lấy đi. Đậu phộng, chờ đợi mấy giây tuy nhiên thu đến hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở. Nhưng là trước mắt Lai phu nhân cũng không có đem trước đó hai thanh vũ khí trả lại hắn. Đang lúc Cung Bình muốn bạo phát thời điểm, Lai phu nhân mở miệng nói, đeo cái này vào. Lai phu trên mặt người lộ ra mỉm cười, đi góc tây nam thông minh trong nhà gỗ nhỏ tin tức tìm kiếm John A. Hắn cần phải ở nơi đó. Hệ thống, người thu hoạch được like 3 hỏi huy chương loại hình. Huy chương trang bị đẳng cấp, 50 kháng bạo dẫn cộng 30%, mặc dù chỉ là ngắn gọn một cái thuộc tính. Nhưng là thuộc tính này là rất không tệ. Kháng bạo dẫn thêm 30% tại trò chơi trước trung kỳ đều có không tệ hiệu quả. Bất quá cung binh cũng tại phòng đấu giá nhìn qua một cái mũ giáp có 50% kháng bạo dẫn. Sau cùng nghe nói bị thiên sách ám ngữ giả thu đi. Nhưng là đầu khôi cùng huy chương không phải một vị trí. Đầu khôi chỉ có một cái. Huy chương tại vật phẩm trang sức vị trí có mấy cái lựa chọn. Cung binh cái này cũng mới phản ứng được. Nếu là mình thứ một thanh vũ khí liền yêu cầu lai cáo chi đáp án. Như vậy có khả năng cũng là hỏi một chút huy chương hoặc là hai hỏi. Cái kia kháng bạo dẫn tự nhiên cũng giảm rất nhiều. Cáo biệt Lai đi vào góc tây nam về sau. Cung binh phát hiện Lai nói tới nhà gỗ nhỏ. Nhưng là cửa phòng lại là đóng lại. Chung quanh có rất nhiều người chơi tại cái này nhà gỗ xung quanh làm lấy thu thập cùng sửa chữa. Nhiệm vụ, Hắc huynh đệ, nhìn lấy cung binh chuẩn bị hướng về cái kia nhà gỗ nhỏ đi đến. Một cái ngay tại thu thập người chơi nhịn không được ngẩng đầu nhắc nhở. Anh em hảo ý nhắc nhở ngươi một chút, đừng đụng cái kia phòng, đụng liền bị dây, có ý tứ gì? Cung binh hiếu kỳ nói. Bên trong có boss vẫn là, dù sao ngươi đừng đụng cũng là, cái kia thu thập bên trong đạo tặc nói ra, ngươi cũng là làm hoàn thành truy nã nhiệm vụ đi, xem như thế đi, cung binh gật gật đầu sau đó đi qua, móa, ngươi cho rằng ta lừa bịp ngươi đây, không tin tính toán, cái kia đạo tặc nhìn đến cung binh đi qua duỗi ra hai tay buồn bực nói. May mắn trong thành không chết được trang bị. Muốn không ngươi, đậu phộng, 8.000, một cái mức thương tổn theo cung binh trên đầu bay ra. Hết thảy cũng chỉ có hơn 8.100 lượng máu, cung binh cũng là giật mình. Nhưng là hắn cũng thành công đẩy ra cửa phòng. Nghiêu bức a lão đại. Cái kia đạo tặc hưng phấn vọt thẳng đi vào. Tạ huynh đệ, 8.000. Lại là một cái mức thương tổn theo đạo tặc trên đầu bay ra. Nhưng là hắn khẳng định không có cung binh như thế lượng máu. Đạo tặc thân thể ngã xuống hóa thành một đạo bạch quang. Mỗi giây cố định trừ máu. Cung binh nhíu nhíu mày. Hắn cũng không dám tiến thêm một bước. Trừ phi chờ lấy lượng máu khôi phục mắc chỉ số nhìn nhìn lại tình huống. A, ta đi. Cái nhà này người nào mở ra? Lại có người chơi phát hiện nơi này tình huống hưng phấn nói. Các huynh đệ làm nhiệm vụ. 8.000, 8.000, 8.000, 8.000. Ngoặc kép, thảo mẹ ngươi người nào mở cửa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.